Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, Lữ Vạn Thành nhắc nhở. Lữ Vạn Thành kiến huyết trùng tiến vào trong bình, gấp vội vươn tay đem nắp bình đậy chặt, sau đó cả người giống như đã mất đi linh hồn đồng dạng, mờ mịt nhắm mắt lại. Mai Nhược Liễu xem xét, vội vàng nhào tới, lẻn đến Trầm Phong trước mặt. Trầm Phong sắc mặt dần dần trở nên ung dung, nguyên bản biểu tình dữ tợn, lúc này cũng hoàn toàn thư giãn xuống tới, đều đều tiếng hít thở, giống như ngủ trẻ sơ sinh. Tướng công, tướng công, Mai Nhược Liễu kêu hai tiếng, Trầm Phong như cũ không có động tĩnh chút nào. Mai Nhược Liễu không khỏi lần nữa lo lắng. Bên cạnh nhắm mắt lại Lữ Vạn Thành từ từ mở mắt, nhìn thoáng qua Mai Nhược Liễu. Chủ nhân độc đã giải trừ, hiện tại chỉ là ngủ mà thôi, nghỉ ngơi một hồi, chính mình liền sẽ tỉnh táo lại. Người yên tâm đi, độc này tuy nhiên phiền phức, nhưng dù sao cũng là chính ta chế tác, khẳng định không có vấn đề. Sau khi nói xong, chỉ thấy Lữ Vạn Thành dáng chống đỡ lấy đứng dậy, lay động nhoáng một cái hướng đám người đi đến. Mọi người nhìn thấy tóc trắng phơ, so trước đó thương lão chỉ ít 20 tuổi Lữ Vạn Thành, ào ào nhường ra một cái thông đạo. Lữ Vạn Thành cũng không để ý tới mọi người, chỉ là đờ đẫn đi thẳng về phía trước, đi thẳng tới bị Tôn Tráng ném ở bên ngoài Lữ Hữu Thần trước mặt, ngồi xổm người xuống, nhẹ giọng hỏi: "Nhị đệ, ngươi không có chuyện gì chứ? Đại ca, ngươi đến tột cùng thế nào? Tại sao muốn đem bản mệnh cổ làm ra đến? Dạng này ngươi sẽ chết à?" Bị đánh đến không đứng dậy nổi Lữ Hữu Thần, nằm trên mặt đất, một mặt bi phẫn mà nhìn mình đại ca, mang theo tiếng khóc hỏi: "Tử, chủ nhân đã ban thưởng ta chết đi, cái kia giữ lại nó còn có cái gì tác dụng? Còn không bằng lấy ra cứu chủ nhân nhất mệnh." Lữ Vạn Thành thì thào nói ra: "Ngươi đang nói cái gì à? Đại ca, ngươi thế nhưng là đứng đầu một phái, ở đâu ra chủ nhân gì à? Ngươi đến tột cùng thế nào? Có phải hay không cái kia họ Trầm hỗn đản đối ngươi làm cái gì? Hắn là tại bẫy ngươi đấy. Đại ca, ngươi thanh tỉnh một chút, khác chúng hắn cái bẫy." Chấm ngoặc kép, Lữ Hữu Thần lời nói vẫn chưa nói xong, chỉ thấy Lữ Vạn Thành vung lên tay cầm, ba, một tiếng, hung hăng cấp Lữ Hữu Thần tát một cái. Chỉ thấy hắn đỏ mặt, tựa hồ bị cực lớn ủy khuất, hướng Lữ Hữu Thần quát: "Không cho phép ngươi nói như vậy ta chủ nhân, người nào đều không được. Ai nói ta liền giết hắn, có thể bị chủ nhân ban cho cái chết, đó là ta Lữ Vạn Thành vinh diệu." Lữ Hữu Thần không giải thích được bị tát một cái, lập tức ngốc ở nơi đó, nhìn lấy đột nhiên có chút xa lạ đại ca, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hai huynh đệ người yên lặng nhìn chăm chú lên đối phương, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Mọi người vây xem tại Mai Nhược Liễu bọn người đem Trầm Phong nhấc hồi khách sạn về sau, trực tiếp đem chú ý tiêu điểm chuyển rời đến anh em nhà họ Lữ trên thân, tò mò nhìn hai người, muốn giải càng nhiều chuyện hơn. Đột nhiên, Lữ Vạn Thành tựa hồ lại nhớ ra chuyện gì, đột nhiên mở miệng nói ra: "Đúng rồi, đệ đệ, ngươi đắc tội chủ nhân của ta, chủ nhân lên tiếng, để cho ta hung hăng đánh ngươi một trầu, cho nên, ngươi đừng trách ca ca tay hung ác, dù sao chủ nhân chuyện phân phó, đại ca vô luận như thế nào, cũng là muốn hoàn thành." "Đại ca, ngươi trúng kế, ngươi thanh tỉnh một chút, ngươi bây giờ khẳng định là chúng họ Trầm gian kế." "Đại ca, đừng, đừng, a." Lữ Hữu Thần xem xét đại ca lại muốn động thủ, gấp vội vươn tay ngăn cản, có thể khí lực của hắn, cái kia có thể cùng Lữ Vạn Thành so sánh, cho nên, tay còn không có duỗi lúc đi ra, liền bị Lữ Vạn Thành bàn tay lần nữa rút trúng khuôn mặt, phát ra trận kêu thảm. Đối với đệ đệ cầu xin tha thứ cùng kêu rên, Lữ Vạn Thành tựa hồ cũng không thèm để ý, vẫn như cũ dùng hết khí lực toàn thân, đối với hắn quyền đấm cước đá, nhìn lấy cái kia ra tay độc ác dáng vẻ, vây xem tất cả mọi người từng ngụm hít vào khí lạnh, có thậm chí trực tiếp quay đầu. không dám nhìn cái này màn huynh đệ tương tàn nhân gian bi kịch. Nguyên bản Lữ Hữu Thần chỉ là vừa đi vừa về tránh né cùng ngăn cản. Nhưng làm hắn phát hiện những thứ này đối đại ca tới nói, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Hơn nữa còn sẽ đưa tới đối phương ác hơn đả kích về sau. Lập tức cũng lửa đi lên. Lữ Vạn Thành, ngươi cái này tạp chủng. Ta con mẹ nó chính là ngươi đệ đệ a. Ngươi vậy mà đối lão tử phía dưới ác như vậy độc thủ. Ta mẹ ngươi chứ. Hôm nay lão tử liều mạng với ngươi. Bị lửa giận thiêu đi lý trí Lữ Hữu Thần cố nén thân thể đau đớn. Một cái vọt âm thanh dùng hai tay tóm chặt lấy đại ca cánh tay. Sau đó mãnh liệt cúi đầu xuống. Một miệng cắn. Hừ. Vô luận phương diện nào, Lữ Hữu Thần đều không phải là ca ca đối thủ. Cho nên, cho dù hắn đem hết toàn lực, cuối cùng nhưng vẫn bị đại ca đánh mặt mũi bầm dập. Lữ Hữu Thần gặp thực tại không chống đỡ được, dứt khoát trực tiếp hướng mặt đất một năm, hai tay hộ cái đầu, vẫn từ đại ca từng quyền nện ở trên người. Qua một hồi lâu, Lữ Vạn Thành mới tính dừng tay, sau đó chậm rãi đứng dậy. Tốt, đánh nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, kế tiếp còn có cái cuối cùng nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành, ta cũng liền giải thoát rồi. Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Lữ Vạn Thành lần nữa đứng dậy, run run rẩy rẩy đi đến vừa mới đối Trầm Phong thi cứu địa phương, nhặt lên vứt bỏ tại trên mặt đất loan đao, sau đó tại trên quần áo lau phía trên vết máu, tại nhìn quanh đám người về sau, lại dáng chống đỡ tinh thần đi vào cửa khách sạn, sau đó phù phù một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất, cũng lấy đầu chạm đất dập đầu vài cái. Hướng về phía trong khách sạn hô. Chủ nhân, người an bài cho ta nhiệm vụ. Còn kém cái này một hạng. Chỉ muốn nhỏ vừa chết. Nhiệm vụ ngươi giao phó. Coi như toàn bộ hoàn thành. Ta đi. Chủ nhân, người phải thật tốt bảo trọng thân thể. Vô Vân Quốc trước mắt binh tướng lực. Toàn bộ tập trung ở Tràng Định Thành. Không ngày sau, Vô Vân Quốc quân đội liền sẽ lần nữa tụ tập nơi này. Kiến Long Thành là không giữ được. Lữ Vạn Thành thanh âm rất lớn, không chỉ có mọi người vây xem nghe rõ ràng, thì liền trong phòng Mai Nhược Liễu cùng Khâu Nguyên Long bọn người cũng đều nghe vô cùng rõ ràng. Chỉ thấy Lữ Vạn Thành vừa dứt lời, Khâu Nguyên Long liền trực tiếp vọt ra, một mặt lo lắng hỏi: chuyện này là thật, ngươi từ nơi nào lấy được tin tức? Tràng Định Thành bên kia thế nào? Liên tiếp vấn đề đem Lữ Vạn Thành hỏi sửng sốt. Hắn ngơ ngác nhìn Khâu Nguyên Long. Đây là ta Vô Vân Quốc bí mật. Ngoại trừ chủ nhân, ta người nào đều sẽ không nói cho. Sau khi nói xong, cũng không để ý Khâu Nguyên Long liên tục truy vấn, trực tiếp móc ra loan đao, hướng trong khách sạn hô. Chủ nhân, đây là tiểu nhân cái cuối cùng nhiệm vụ. Tiểu nhân lập tức hoàn thành. Lời còn chưa dứt, liền phốc phốc một tiếng đâm vào ở ngực. Cho dù dạng này, hắn chả cảm thấy có chút không cam lòng, vậy mà lại dùng hết sau cùng khí lực quấy động một cái. Thế mà ngay tại vừa mới quấy xong, đau đớn kích thích lập tức để hắn nô lệ thời gian đột nhiên kết thúc. Hắn trơ mắt nhìn cắm ở ngực loan đao, một mặt hoảng sợ hô: đây là chuyện gì xảy ra? Đệ đệ, cứu ta! Trầm Phong, ta muốn giết! Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt, cả người phù phù một tiếng, mới ngã xuống đất, ở ngực tuôn ra máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ một mảnh. Lữ Vạn Thành sau cùng thanh âm kêu cứu rất lớn, một mực nằm dạp trên mặt đất Lữ Hữu Thần cũng nghe được vô cùng rõ ràng, chỉ là hắn căn bản bất lực vì đại ca cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Chỉ có thể bi sảng kêu rên nói: đại ca, ngươi tỉnh ngộ quá muộn, chúng ta đều là chúng Trầm Phong gian kế. Đại ca, đều ta hại ngươi, ta hội báo thù cho ngươi. Vây xem mọi người, cho tới bây giờ mới tính minh bạch, nguyên lai cái này anh em nhà họ Lữ là bị Trầm Phong cấp chơi đến vừa chết một thảm. Xem ra Thẩm đại nhân cũng không phải người hiền lành a. Cũng không phải sao, cái này có tính hay không thiện hữu thiện báo? Ngươi là muốn nói ngươi sẽ có ác báo a? Vô luận như thế nào, ta vừa mới dù sao cũng là động thủ a. còn không đều là bị cái kia Lữ Hữu Thần bức cho. Đúng, hắn chả thiếu chúng ta lương thực đâu. Đúng, phương diện này, hắn cũng không thể chơi xấu. Đi, hỏi hắn cần lương đi. Ngoặc kép, theo một người nhắc nhở, quần chúng vây xem rốt cục nghĩ tới. Lữ Hữu Thần lão già kia, còn thiếu chính mình lương thực đâu. Vì điểm ấy lương thực, chính mình thế nhưng là nhận hết lương tâm tra tấn. Cho nên, vô luận như thế nào, cũng phải đem muốn trở về mới là. Nghĩ tới đây, mọi người ào ào đem Lữ Hữu Thần vây lại. Họ Lữ, đưa ta lương thực, hiện tại thì trả ta lương thực. 400 cân lương thực, thiếu một hạt, lão tử thiêu tử cả nhà các ngươi. Ngoặc kép, Lữ Hữu Thần thống khổ nằm trên mặt đất, nhìn lấy đại ca ngã xuống địa phương khóc lớn tiếng nói. Các ngươi đám này ánh mắt thiển cận điêu dân. Các ngươi có còn lương tâm hay không? Lão tử đại ca chết rồi. Các ngươi thì lập tức tới ngay thúc lương. Ta không phải đã thề sao? Nói cho các ngươi lương thực, đương nhiên sẽ không thiếu ngươi một hạt. Lương tâm, chúng ta vừa mới đối thẩm đại nhân thân thủ thời điểm, sớm đã không biết lương tâm là cái dạng gì. Hiện tại ngươi còn có mặt mũi cùng chúng ta giảng lương tâm. Ta nhổ vào. Đúng đấy, thiếu lương còn lương. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Người mẹ nó, không phải là chơi xấu không muốn cấp A. Không cho, tin hay không lão tử hiện tại thì một đao đâm chết ngươi. Đúng rồi, nếu là hắn dám không cho, trực tiếp đâm chết, tốt để huynh đệ bọn họ trên hoàng tiền lộ gặp nhau. Ngoặc kép, mọi người ở đây bức bách Lữ Hữu Thần cần lương thời điểm. Trầm Phong bên kia chậm rãi tỉnh lại, chỉ thấy hắn mở to mắt, cảm giác thân thể một trận chột dạ, bất quá đầu lại không giống trước đó như vậy thương. Liền ngồi dậy, đối một mực thủ ở bên cạnh Mai Nhược Liễu cùng Dương Tử Nguyệt nói ra. Cho ta uống miếng nước, sau đó ta lại nghỉ ngơi một chút. Các ngươi không cần phải để ý đến ta. Đội tướng quân bên kia không phải đến cần lương sao? Trước chuẩn bị cho bọn họ lương thực đi thôi. Thì ở bên cạnh trong phòng mặt, chính các ngươi đi lấy là được rồi. Quân lương thế nhưng là đại sự, không thể bị dở dang. Hai người gặp Trầm Phong nói nghiêm túc, đành phải tại rót xong nước về sau, trực tiếp quay người đi an bài. Nhìn không đi được a, còn phải tìm ít đồ bồi bổ. Không nghĩ tới anh em cái này tuổi quá trẻ, vậy mà cũng bắt đầu bổ đứng người dậy. Trầm Phong gặp hai người rời đi, uống một hớp, ngồi ở trên giường nghỉ ngơi một hồi về sau, theo Hỗn Nguyên Châu bên trong lấy ra hai hạt liên tử. Bắt đầu ăn, liên tử chứa năng lượng còn là phi thường cường đại. Cho nên, vài phút về sau, Trầm Phong chỉ ít tại tinh lực phía trên, khôi phục rất nhiều. Nhìn có thể hay không lại mua hạt tu vi đan. Đoán chừng lại ăn một hạt, thân thể chịu thương tổn, cần phải tất cả đều có thể hoàn toàn khôi phục lại. Thân thể đến cùng không thoải mái, để Trầm Phong không có chút nào xuống đất dục vọng. Thế nhưng là nằm ở trên giường lại quá mức nhàm chán. Sau đó, Trầm Phong đành phải lần nữa tiến vào cửa hàng, dự định tìm kiếm một số có thể mau chóng khôi phục thân thể thuốc tốt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.